Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, Tyranita ra sân. Cái gì? Jasmine nghe vậy kinh hãi. Sau đó não Hải Linh quang lóe lên, tựa như nghĩ tới điều gì. Lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng hét lớn, Steelix, mau ra đây, hiện tại nhớ tới, nhưng đáng tiếc đã muộn. Cô Mây khóe miệng kéo một cái. Sau đó ngang nhiên hạ lệnh. Chansey, sử xuất toàn lực một kích. Aipan, Di Lợi Chansey kêu to. Cao cao dương lên cánh tay. Một quyền đánh vào trên mặt đất. Két két két trên mặt đất. Một dính bông tuyết bên trong sen lẫn sáng rõ nước bùn hướng về bốn phía lan tràn. Sử dụng ra rất nhiều Aipan. Trên mặt đất tràn đầy nước đọng. Tại Aipan oanh kích hạ hiền lành khuếch tán. Kết băng, phàm là có nước địa phương toàn bộ bị đông cứng, bao quát không khô tiến lòng đất dòng nước. Steelix tốc độ vẫn là rất nhanh, đã lao ra ngoài, nhưng là nửa thân thể cũng bị Aipan trực tiếp đông kết tại phía dưới. Khiến cho Steelix động tác dừng lại, liền là giờ khắc này. Xông đi lên, Phaipan, Blissey thân thể mạnh mẽ, mấy cái lên xuống liền đi tới Steelix trước mặt, hỏa diễm quét sạch. Một quyền đánh vào Steelix trên thân. Đáng sợ hỏa diễm uy lực trong nháy mắt bộc phát. Đem Steelix đánh bay ra ngoài đồng thời. Hỏa diễm càng là hướng về bốn phía lan tràn. Phanh. Steelix nặng nề thân thể ầm vang rơi xuống đất. Hai mắt hiện ra vòng xoáy đã mất đi năng lực chiến đấu. Ván này. Từ cô Mây tuyển thủ Blissey thu hoạch được thắng lợi. Serena hưng phấn kêu to. Tốt một trận đặc sắc quyết đấu. Blissey càng là lợi hại. Lấy hệ normal đối kháng Steelix. Mặc dù sử dụng đều là khắc chế Steelix kỹ năng. Sự thật chứng minh. Cô Mây không phải Ash. Đối với mình Pokemon thực lực có rõ ràng nhận biết. Lợi hại. Jasmine thu hồi Steelix. Từ đáy lòng cảm thán một tiếng. Mình Steelix đã rất lợi hại. Nhưng vẫn là bị cô Mây tính toán một chút. Cái kia Aipan mới là cả hai trong thời gian ngắn như vậy phân ra thắng bại mấu chốt. Như vậy, ta cái thứ hai Pokemon là hắn. Sizer, lên đi. Một đạo tối hồng sắc thân ảnh xuất hiện ở cô Mây trước mặt. Sizer, một cái anh tuấn Pokemon. Lại là Sizer. Cô Mây nỉ non, sau đó cũng không thu hồi Blissey. Y nguyên để hắn ra sân. Đối phó Sizer. Phaipan là một cái lựa chọn tốt. Bốn lần khắc chế. Lấy Blissey lực lượng chỉ cần một hai quyền liền có thể đánh nó hoài nghi nhân sinh. Muốn lên A-Sizer. Sử dụng Quick Attack. Bá. Một đạo màu đỏ sậm huyễn ảnh trong chốc lát biến mất. Thật nhanh. Cô Mây kinh hãi. Cái này cự kiềm lang là hắn gặp qua tốc độ nhanh nhất. Sizer bởi vì cương tính nguyên nhân tựa như tự thân rất nặng nề. Bay cũng không nổi, cũng sẽ không cần nói tốc độ. Sizer tốc độ là rất nhanh, nhưng cùng một chút Pokemon so ra cũng có chút không đáng chú ý. Nhìn xem Bidro loại hình, tốc độ bọn họ liền rất nhanh. Tại nhìn xem Greninja, tốc độ cũng là nhanh muốn chết. Sizer tốc độ là so ra kém những này Pokemon, nhưng là Sizer có một cái 10 phần rất tốt ẩn tàng đặc tính. Kim loại nhẹ. Kim loại nhẹ cái này đặc tính sẽ khiến cho tự thân thể trọng hạ xuống đến bình thường đồng dạng. Cũng chính là giảm phân nửa mình tổng lượng. Khiến cho Sizer tốc độ có thể tăng vọt. Có tốc độ, lại thêm hệ bắc cùng vừa hệ hai cái này 10 phần không sai thuộc tính. Sizer có thể không chút khách khí nói. Nó đối mặt bất cứ địch nhân nào cũng sẽ không quá sợ sệt. Ngoại trừ truyền thuyết cấp bậc Pokemon hoặc là đẳng cấp áp chế cũng quá cao. Trước mắt cái này Sizer đoán chừng liền là kim loại nhẹ đặc tính. Lại là một cái ẩn tàng đặc tính. Những ý niệm này chỉ là trong nháy mắt tại cô Mây trong đầu hiện lên. Sizer liền đã xuất hiện ở Blissey trước mặt. Break Break, Drain Punch. Cả hai trong nháy mắt chạm vào nhau. Blissey trên mặt hiện lên một tia thống khổ. Hiệu quả nổi bật. Đối mặt Break Break chiêu thức. Blissey cũng có chút không chịu nổi. Ngược lại là Sizer bởi vì có hệ bắc quan hệ. Hệ Fighting Drain Punch hiệu quả cũng liền. Một kích này, Lisi xem như bị thiệt lớn. Sizer mượn nhờ đối oanh lực lượng hướng về phía sau một cái lộn ngược ra sau. Sau đó tuân theo tự mình trainer chỉ lệnh công kích lần nữa mà đi. Kim loại bắt, Lisi chỉ tới kịp hai tay khoanh. Sau đó liền bị Sizer cho một chảo chảo thương. Màu đỏ sậm thanh âm tại sân bãi bên trên lấp lóe. Tốc độ nhanh chóng, đơn giản làm cho người giận sôi. Tại tinh anh cấp bậc thực lực bên trong, cô May có thể không chút do dự nói. Cái này một cái Sizer tuyệt đối là vương giả cấp bậc. Lisi cũng là tinh anh cấp bậc thực lực, nhưng là phương diện tốc độ hoàn toàn bị áp chế. Hoàn toàn đối cái này một cái Sizer không tạo được chút nào ảnh hưởng. Thiên hạ võ công, duy nhanh bất phá. Cái này ngay tại lúc này Sizer thật sự là khắc họa. Dù là Lisi có hứa khôi phục thêm loại kỹ năng, đối với cái này cũng không có chút nào biện pháp. Mụ đản, về sau có điều kiện kia nhất định phải làm cho Lisi học tập trọng lực hoặc là counter. Cô May thầm mắng một tiếng. Cái này hoàn toàn không có cách nào đánh. Cô May cũng coi là cảm nhận được trước kia Nasi Trainer mặt đối với mình Greninja lúc tình cảnh. Mình Greninja nhưng so sánh cái này Sizer nhanh hơn. Trở về đi, Blissey. Cô May thu hồi Blissey. Hắn cũng không có để Blissey bị động bị đánh suy nghĩ. Đã đánh không đến, cái kia liền trực tiếp nhận thua đi. Giữ lại thể lực nghênh đón trận chiến đấu tiếp theo. Như vậy, liền quyết định là ngươi. Tyranita, oanh, một cái to lớn thân ảnh rơi xuống đất. Mặt đất mới thôi run lên, dơ lên bùn đất vô số. Tùy theo mà đến liền là cuồng bạo bão cát. Tyranita, Jasmine hít sâu một hơi. Con mắt đều kém chút đột xuất đến. Nếu như không có nhớ lầm, người này còn có một cái Dragon Knight à. Nói đùa đâu, hai cái chuẩn thần. Ngươi cái này để cho chúng ta những này trainer sống thế nào a? Địa chấn, Tristan nhàn nhạt truyền đạt chỉ lệnh. Tốc độ ngươi nhanh, đánh không đến ngươi. Không quan hệ, ta có đại phạm vi công kích. Dù sao ngươi lại không bay lên được. Cho dù có kim loại nhẹ, ngươi cũng là không bay lên được. Địa chấn vừa vặn có thể phong bế động tác của ngươi. Ầm ầm, nương theo lấy Tyranita thi triển. Mặt đất chấn động, Sizer không ngừng lấp lóe, tránh né lấy lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện mặt đất vết nứt. Nó vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ trực tiếp bị hạn chế. Stone Axe, mặt đất nổi lên, từng đạo to lớn bén nhọn tảng đá tại địa chấn dư ba ở trong không có dấu hiệu nào nổi lên. Hai cái kỹ năng chất chồng thêm, khiến cho Sizer hoàn toàn không có thể tránh né, trực tiếp bị đá nhọn cho hất bay. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.